Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, cơ duyên của người khác. Canh thứ hai, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, hai mặt nhìn nhau một mắt, nếu như không ra đi, sẽ có đầy đủ thời gian, đem nơi này bí mật, cho đồng thời đào móc ra chứ. Trước đây, có người hay không như thế trải qua? Lăng chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi trước hướng về Tống Xá Đắc, nói xong, lại bổ sung, ta không tin qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai chúng ta cảm ngộ đạo tâm tu sĩ từng tiến vào. Cũng không tin chỉ có chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này. Tống Xá Đắc cẩn thận suy nghĩ một chút, tông môn điển tịch trên, chưa từng có bất luận cái gì như vậy ghi chép, ta cũng chưa từng nghe nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái kia nơi sâu xa, tất nhiên càng hung hiểm, liền là có như vậy tu sĩ, ta xem hơn nửa cũng là ngã xuống chi cục, tông chủ vẫn là không phải nghĩ nhiều. Độc Cô Vũ nói rằng, đột nhiên hối hận lên mới vừa nói ra câu nói kia đến. Phương Tuấn Mi không nói, nhíu mày suy tư điều gì. Năm đó vị kia mang theo Thái Ất Thanh Liên Xích Quý Tông tiền bối, đến tột cùng có hay không cảm ngộ đạo tâm thành công? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi ra một cái mới vấn đề. Tống Xá Đắc suy nghĩ một chút nói, điển tịch ghi chép trên, tựa hồ hắn là cảm ngộ thành công. Ta rõ ràng. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh bình thường, mắt sáng ngời lên, nói rằng hắn không phải lúc đó ngã xuống ở nơi này, hắn là căn bản không có đi ra ngoài. Nghe đến lời này, mọi người đều là chấn động, khó trách các ngươi thần mộc hải nhiều năm như vậy, cũng không tìm tới Thái Ất Thanh Liên Xích, không phải vận khí không đủ, mà là bởi vì bảo vật này mất địa phương, cách xa ở các ngươi thăm dò phạm vi bên ngoài. Phương Tuấn Mi lại có kết luận, lớn mật mà lại chắc chắc. Nếu là như thế, Hoa Tổ Sư nên cũng có suy đoán. Hắn vì sao không có nhắc nhở ngươi? Tống Xá Đắc nói rằng, không, hắn cũng không biết ta cùng Tiểu Mạn đã cảm ngộ đạo tâm thành công. Hắn có thể có cái này suy đoán, nhưng không chịu tin tưởng, còn để chúng ta đến tìm này một lần. Phương Tuấn Mi lại nói, dòng suy nghĩ càng vuốt càng thuận. Phương Tuấn Mi trong mắt có không tên hào quang lóe lên. Tuấn Mi, ngươi không thể lưu lại. Nơi sâu xa nhất định gặp nguy hiểm. Chúng ta không tìm cái kia cái gì Thái Ất Thanh Liên Xích. Dương Tiểu Mạn vội la lên. Quá giải Phương Tuấn Mi tính tình. Không sai, ngươi là một tông chi chủ, há có thể lưu lại mạo hiểm. Tiểu Mạn sư cô, tương tự cũng không thể lưu. Trang Thành cũng nói, vẻ mặt cực nghiêm túc, tử vong cao địa đã chết rồi nhiều năm như vậy, chúng ta bàn tâm kiếm tông vẫn cứ phát triển khỏe mạnh, không trị hết thì phải làm thế nào đây? Viên Côn Luân cũng khuyên nhủ, ngoặc kép, ta vẫn không có quyết định lưu lại, các ngươi không cần nóng lòng như thế. Phương Tuấn Mi rốt cục tỏ thái độ, mọi người nghe lại không cao hứng nổi, vẫn không có quyết định lưu lại, liền biểu thị còn có lưu lại ý tứ, tiếp tục hướng phía trước sau. Bầu không khí rõ ràng biến trầm trọng một ít, ít đi vui vẻ bầu không khí. Phía dưới thiên địa càng ngày càng loang lổ lên, sương mù cũng càng ngày càng nồng nặc, trong không khí tràn ngập một luồng mục nát mùi vị. Vạn Lý Bạch Vân Chu mặt ngoài bảo vệ màn ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn đi, không thể không lần thứ hai mở ra. Sau gần nửa canh giờ, Tống Xá Đắc đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, như gặp đòn nghiêm trọng. Làm sao? Mọi người liền vội vàng hỏi đi. Quỷ dị vẻ hãi hỉ cũng đã hiện lên ở Tống Xá Đắc trên mặt. Đem các người linh thức trước tiên thu hồi lại, ta vừa nãy dò ra đi linh thức, gặp phải công kích. Tống Xá Đắc nói rằng, mọi người theo lời thu hồi. Thác Bạt Hải hưng phấn hỏi, phải chăng là cái gì ghê gớm linh căn công kích ngươi? Tống Xá Đắc nói, không phải linh căn, là thủ vệ linh căn độc trùng. Vật ấy có thôn phệ linh thức bản lĩnh. Đáng tiếc chúng ta không lành dưỡng trùng, bằng không bắt trên vài con dưỡng dưỡng. Địch là một sự giúp đỡ lớn. Mọi người hiểu, hướng phía đó đi, không cần phóng thích linh thức. Bay cách xa hơn 30 dặm liền nhìn thấy. Tống Xá Đắc hướng về bên trái phương hướng chỉ tay. Phương Tuấn Mi quay lại đầu thuyền. Hơn 30 dặm, rất nhanh sẽ đến. Linh căn cùng độc trùng đồng thời ấn vào mí mắt bên trong. Cái kia linh căn là một gốc giống như móng gà dạng xám lớn quái thụ, cành cây chọc lốc, không gặp một mảnh lá cây, nhưng ở ngọn cây đầu cành cây gian lại mang theo chừng 10 cái đèn lồng màu đỏ dạng trái cây, lập lòe hào quang màu đỏ, nhìn kỹ lại cũng không tính toàn đỏ. Ở chỗ gốc rễ kia còn có một mảnh màu vàng. Thủ vệ này linh căn là một đám cực quái lạ sâu, cùng đã từng đem Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện nối liền cùng một chỗ thiên cơ cổ có chút tương tự. Là từng đoạn màu trắng sâu, dài bằng lòng bàn tay ngắn, thân thể trong suốt, tỏa ra hào quang màu trắng, phảng phất từng đoạn ánh trăng, số lượng khoảng chừng có 100 con. Nhận ra được Vạn Lý Bạch Vân Chu tới gần, lại có quái dị cảnh cáo tiếng theo trong miệng bọn họ truyền đến, chít chít như thiền kêu, lọt vào tai sau, làm người sinh ra nguyên thần gặp kim đâm cảm giác đau đớn cảm giác đến. Phương Tuấn Mi có thiên ma cốt liên bảo vệ nguyên thần, còn khá hơn một chút, không có pháp bảo bảo vệ nguyên thần, lập tức đau đến khí lạnh quất thẳng tới. Thấy thế sau, Phương Tuấn Mi đem thuyền hướng bầu trời đi, cảnh cáo tiếng dần dần tiểu đi, mọi người lúc này mới khá hơn một chút. Xá Đắc lão đệ, giới thiệu một chút, lần này, là Trang Thành nói rằng. Tống Xá Đắc gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta thần Mộc Hải, có một loại tên là Bổ Thần Đan Đại Bổ Nguyên Thần Đan Dược. Các ngươi có từng nghe qua? Ta biết, Phương Tuấn Mi nói, năm đó ta tham gia cái kia một giới Tiềm Long bảng chi tranh. 10 vị trí đầu khen thưởng một trong, liền có một hạt Bổ Thần Đan. Có người nói dùng sau, có thể tăng tiến 500 năm khổ tu nguyên thần lực lượng. Không sai, chính là vật ấy, Tống Xá Đắc lần thứ hai gật đầu nói, luyện chế vật ấy chủ yếu nhất một dạng tài liệu. Chính là vừa nãy cái kia linh căn kết ra đến trái cây. Tên là hỏa tiên quả. Cái kia trái cây nếu là liền như vậy trực tiếp ăn vào, cũng có thể tăng tiến 300 năm nguyên thần lực lượng. Mọi người nghe vậy, trong mắt sáng choang lên. Bất quá chúng ta lần này, cũng không phải là không có cướp giật đối thủ. Những kia nguyệt quang trùng, cùng như chúng ta. Đối với những kia trái cây mắt nhìn chằm chằm, bọn họ mặc dù có thể phóng thích nguyên thần công kích tới đối phó chúng ta, cũng là bởi vì bọn họ thôn phệ qua những kia trái cây. Qua nhiều năm như vậy, những người này cũng không biết ăn bao nhiêu. Tống Xá Đắc một mặt vẻ đau lòng, lại đã quên mình mới là người ngoại lai, bọn họ vẫn không có ăn, nhất định là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Chúng ta hiện tại liền lấy sao? Không chờ thành thục, ta xem trọng tượng nhanh hơn. Dương Tiểu Mạn hỏi, không chờ. Trăm miệng một lời trả lời. Theo Phương Tuấn Mi mấy người trong miệng truyền đến. Cứ như vậy, hiệu quả nhất định sẽ thiếu một chút. Phòng chừng hơn 200 năm đi. Nhưng ta cũng tán thành không chờ nữa. Phía trước còn có cái khác linh căn đang đợi chúng ta. Tống Xá Đắc nói rằng, làm sao lấy, chúng nó nguyên thần công kích, tựa hồ rất lợi hại. Dương Tiểu Mạn lại hỏi, Phương Tuấn Mi nói, phương pháp cũ, ta đến dẫn đi, các ngươi lấy trái cây. Không, cái phương pháp này không có tác dụng. Tống Xá Đắc lập tức nói, ta xem qua ghi chép, hỏa thiên quả rời hoàn toàn chín muồi đã không xa. Chúng nó là chết cũng không sẽ rời đi. chỉ có thể gắng gượng chống đỡ nguyên thần của bọn họ công kích đi lấy. Mọi người nghe vậy, nhíu mày lên, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hỏi, ai còn có bảo vệ nguyên thần pháp bảo? Phương Tuấn Mi hỏi, ta có, Trang Thành, Dương Tiểu Mạn, Viên Côn Luân lên tiếng, ba người các ngươi ở trên thuyền chờ. Chúng ta bốn người tiềm gần một ít, lại thử nguyên thần của bọn họ uy lực công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là không chống đỡ nổi, trước hết lui về đến, nghĩ biện pháp khác, Phương Tuấn Mi nhanh chóng quyết gãy xuống. Mọi người không có dị nghị, không nói nhảm nhiều, Phương Tuấn Mi bốn người, vụt xuống thuyền đi, lại một lần nữa tiềm hướng về cái kia hỏa tiên quả thủ. Rất nhanh, tiếng côn trùng kêu vang lại đến, bốn người nguyên thần, lần thứ hai đau đớn lên, nghiến răng nghiến lợi mà đi, gần trăm con nguyệt quang trùng, đồng thời triển khai nguyên thần công kích, có thể tưởng tượng đến, uy lực mạnh bao nhiêu, vào giờ phút này, cự cái kia thụ khoảng cách, ít nhất có cách xa 3-4 dặm, khoảng cách xa như vậy, liền là đánh ra viễn trình công kích. Cũng sẽ bị những kia nguyệt quang trùng dễ dàng tránh khỏi, hay là bởi vì pháp bảo uy lực yếu kém nguyên nhân. Viên Côn Luân cùng Dương Tiểu Mạn, trước hết khóe miệng giật ra máu, đau đến lông mày nhảy lên. Trang Thành cùng Phương Tuấn Mi tuy rằng cũng cắn răng, nhưng còn có thể chịu nổi. Hai người các ngươi trở lại. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng. Hai người nghe vậy cũng không phí lời, quay đầu bay đi. Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành hai người tiếp tục hướng phía trước tới gần đi, càng đi về trước đi, nguyệt quang trùng âm thanh cũng càng lúc càng lớn, uy lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Hai người khóe miệng đều đã bắt đầu chảy máu, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, dựa cả vào một khẩu ý chí chống, tiếp tục hướng phía trước. Đến ngàn trượng nơi thời điểm, nguyệt quang trùng uy lực công kích phảng phất đạt đến cực hạn, lại không tăng lên. Đi, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng sau, bắn như điện mà đi. Trang Thành đồng dạng là bay bắn ra ngoài, hai người phảng phất hai tia chớp bình thường, xông thẳng cái kia hỏa tiên quả thụ mà đi. Những kia nguyệt quang trùng chỉ có một tay nguyên thần công kích, chỉ cần cái môn này công kích chống đỡ, trực tiếp có thể không nhìn bọn họ. Này sâu cũng là giảo hoạt, biết những nhân loại này là vì trái cây mà đến, dĩ nhiên bay về phía trái cây, bắt đầu ăn. Phương Tuấn Mi hai người vội vã công kích đánh ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, tảng lớn nguyệt quang trùng bị xuyên thủng rơi xuống đất, nhưng hầu như hết thảy trái cây đều trong thời gian rất ngắn bị chịu không ít xuống. Chờ đến Phương Tuấn Mi hai người giải quyết hết thảy nguyệt quang trùng sau, mười mấy con trái cây đã toàn bộ bị cắn rách rách dưới dưới. Hai người xem cười khổ, trong lòng cái kia đau a. Đem trái cây hái được trở lại trên thuyền, mở ra cho mọi người thấy, mỗi người cũng là dở khóc dở cười. Ta đi lấy thủ. Chỉ có Dương Tiểu Mạn vui vẻ nhất, hi cười nói một tiếng sau, hướng xuống bay đi. Những này trái cây các ngươi ăn đi sau, tuy rằng còn có chút dùng, nhưng hiệu quả đã lại kém một đoạn. Cho ta để luyện chế thành đan dược làm sao? Sau khi luyện thành, nên phân cho các vị, ta tự mình đưa cho các vị đi. Tống Xá Đắc nói rằng, mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý, trong lòng chờ mong Dương Tiểu Mạn tương lai có thể bồi dưỡng ra càng nhiều trái cây đi ra. Những phương hướng khác bên trong, khắp nơi tu sĩ còn ở siêu tầm, phương hướng nhiều như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không là mỗi người đều có đỉnh cấp đi đường pháp bảo. Có người đem thân pháp thần thông triển khai đến cực hạn, hơn nữa phi hành phù gia trì, hướng phía trước cuồng lướt. Đây là một cái mặt có nếp nhăn thanh niên mặc áo đen. Thời khắc này, thanh niên mặc áo đen giải một mảnh cấm chế sương mù, cũng đem một viên cấm thần quả thu vào trong túi, sau đó lại đem cái kia linh căn ngay cả dễ diệt trừ, thiêu thành cho tàn, lão tử đắc thủ sau, quản tương lai hậu bối có thể được cái gì. Đối thủ đương nhiên là càng ít càng tốt, ta càng muốn hành cái kia nghịch thiên tuyệt hậu trừ tận gốc việc. Tức hỏa diễm sau, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói một câu. Đột nhiên, nhận ra được cái gì, thanh niên mặc áo đen ánh mắt lóe lóe. Theo trong nhẫn lấy ra ba khối to bằng bàn tay, tấm bia đá đen sẫm dạng đồ vật đi ra. Mỗi một cái đều tỏa ra đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Ba tấm bia đá lập lòe hào quang màu đen nhánh, càng phát ra yếu ớt tiếng ong ong đến. Theo vừa nãy bắt đầu, ngươi liền không an phận lên. Lẽ nào cái kia mất mặt khác ba khối ở ngay gần? Thanh niên mặc áo đen trong mắt sáng lên ý mừng. Như Phương Tuấn Mi ở đây, định có thể một mắt nhận ra. Này ba tấm bia đá chính là năm đó chàng kia Tiềm Long bảng chi tranh 10 giải thưởng lớn bên trong như vậy linh bảo, mất một nửa Trấn Hải thần bi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?